Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 550, người giết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long vương trừng mắt, ánh nhìn căng thẳng dán chặt vào lưỡi chùy thủ trong tay Vân Nguyệt. Đến một lời cũng không dám thốt. Giờ phút này, nàng nắm giữ chùy thủ vô cùng chặt chẽ. Chặt đến mức chỉ cần hắn khẽ động một chút, rất có thể mũi dao sẽ lập tức đâm thẳng vào trái tim nhi tử của hắn. Bởi thế, bất kể là hắn hay thiên đế, cũng chỉ có thể nín thở dõi theo, hy vọng có thể làm dịu đi bầu không khí dương cung bạt kiếm đang căng như dây đàn. Tân đường, người biết rõ Nguyệt Nhi đã mất khống chế, sao còn cố ý chọc giận nàng, người cái tiểu tử ngốc này. Cuối cùng, Long Vương cũng mở miệng, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là ông lại quay sang răn dạy chính con trai mình. Ông đã nhìn thấu, con trai ông rõ ràng là đang cố ý tìm cái chết. Vậy nên, thay vì khuyên can Vân Nguyệt, chi bằng ông giúp đứa con trai ngu xuẩn này ngậm miệng đúng lúc, miễn cho rước lấy tai họa. Bởi lẽ, lúc này, chỉ một lời sai, e là sẽ lấy mạng. Long Vương tuy đã nắm được mấu chốt của vấn đề, thế nhưng người hiện đang mất khống chế lại là chính con ông. Sau tiếng cười to điên dại, chiến tân đường lại chăm chú nhìn Vân Nguyệt, không chút sợ hãi, một lần nữa buông lời kích động. Vì sao không trực tiếp giết ta để báo thù cho Xích Diễm? Người cứ mạnh tay thêm một chút đi, chỉ cần người ấn mạnh thêm một chút nữa, ta kẻ mà ngươi căm hận nhất sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mắt ngươi. Tân đường, ngươi điên rồi sao? Nói cái gì bậy bạ thế hả? Thân thể tóc da là do phụ mẫu ban cho. Cha ngươi vẫn còn ở đây. Ngươi lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo thế kia. Long vương nghe con trai nói thế, suýt nữa tức đến phát cuồng. Tên tiểu tử thúi này, hắn đúng là loại không biết thương thân, không biết đau lòng cho người sinh thành ra hắn. Vân Nguyệt đã bị hắn chọc giận thành dáng vẻ kia, hắn còn cố tình châm dầu vào lửa. Người sáng suốt đều có thể nhận ra chuyện này tuyệt không phải do hắn làm. Chỉ cần hắn mở miệng giải thích, mọi chuyện ắt sẽ khác. Vậy cớ gì cứ phải nhất định tranh giành với Xích Diễm trong lòng nàng một lần cuối? Hắn rõ ràng không bỏ được, đã chọn buông tay, sao còn day dứt trong lòng? Thế nhưng hắn rõ ràng ngoài miệng buông tay nhẹ bẫng, trong lòng lại vương víu khôn nguôi. Người ta thường nói, người đã chết thì mọi lỗi đều hóa nhẹ. Ấy vậy mà Xích Diễm lúc còn sống trong lòng Vân Nguyệt còn hơn hắn trăm bận. Huống chi hiện tại đã mất, hắn lại càng không thể thắng. Kết quả, không chỉ biến thành bia đỡ đạn, còn tự tìm lấy thương tích. Nếu Vân Nguyệt lúc này thật sự hồ đồ, đâm lưỡi dao sâu thêm chút nữa, vậy hắn hẳn là phải chết chắc rồi. Cho nên, tất cả lỗi lầm hôm nay, không thể trách Vân Nguyệt, mà phải trách cái đầu óc cứng đầu và lòng dạ hẹp hòi của hắn. Nguyệt Nhi, phụ vương chỉ nói một câu thôi, còn nghĩ kỹ mà xem. Xích Diễm dù pháp lực đại tổn, nhưng hắn ít ra cũng có 300.000 năm tu vi. Chuyện này, tân ca ca con chỉ e không làm nổi. Lời thiên đế vừa dứt, sắc mặt đại trưởng lão chợt tái nhợt. Vân Nguyệt lợi hại đến như vậy, ngay cả chiến tân đường nàng cũng dám hạ thủ. Nếu để nàng biết chính hắn mới là kẻ thật sự gờ TCS T Xích Diễm, vậy chẳng phải hắn chết là điều chắc chắn. Giờ khắc này, đại trưởng lão thật sự hối hận đến thấu tim gan. Sớm biết thế, có chết cũng không động đến Xích Diễm. Thế nhưng ngay sau đó, trên gương mặt tái nhợt của hắn lại hiện lên một nụ cười mừng rỡ. Bởi lẽ lời thiên đế còn chưa dứt, chiến tân đường toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nhếch môi cười lạnh. Đúng vậy, là ta giết hắn, nếu cho ta cơ hội thêm lần nữa, chỉ cần gặp lại hắn, ta sẽ giết hắn thêm một lần. Ngươi nếu có gan hồi sinh hắn, ta sẽ truy sát hắn đến chân trời góc bể. Điên rồi, điên hoàn toàn rồi, Long Vương đưa tay ôm trán, nhi tử của hắn kẻ não tàn này đã bị Vân Nguyệt ca CSTH đến phát cuồng, giờ này mà mắng chửi e cũng vô dụng, vì hắn rõ ràng đã quyết tâm chết dưới tay nàng, mà hậu quả sau đó, nếu Vân Nguyệt kịp tỉnh táo, chắc chắn sẽ hối hận đến điên dại, và từ đó, trong lòng nàng, sẽ lưu lại một vết sẹo không bao giờ lành lại, một vết hằn vĩnh viễn không thể xóa nhòa, một kẻ cố chấp không chịu thông suốt như hắn. Đúng là tên ngốc đội trời. Long Vương bị lời của Chiến Tân Đường dọa cho mắt cũng muốn trợn rách, chỉ đành xoay người nhìn sang Vân Nguyệt. Nguyệt Nhi, dượng cầu con, xin hạ thủ lưu tình. Con rõ hơn ai hết, Tân ca ca là người thế nào. Cái chết của Xích Diễm tuyệt đối là một tai nạn. Tân Đường nói ra những lời đó chẳng qua là vì giận dỗi mà thôi. Con ngàn vạn lần chớ nên xem là thật, bất luận thiên đế hay Long Vương nói gì. Vân Nguyệt vẫn chỉ lạnh lùng nhìn Chiến Tân Đường, ánh mắt chặt chẽ bám lấy giọt lệ đang lăn dài nơi khóe mắt hắn. Cuối cùng, giữa tiếng kinh hô của thiên đế và Long Vương, Vân Nguyệt bất ngờ nâng tay, rút chủy thủ băng lãnh ra khỏi ngực hắn. Phốp, tiếng lưỡi dao rút khỏi da thịt vang lên lạnh lẽo. Còn Chiến Tân Đường, cả người không còn trụ vững, ngã nhào ra sau, thiên đế và Long Vương vội vã đỡ lấy hắn, đồng thời không ngừng truyền linh lực vào thân thể hắn để giữ lại sinh mệnh. Chiến Tân Đường, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn theo bóng dáng Vân Nguyệt xoay người, lạnh lùng rời đi, nước mắt trong mắt Chiến Tân Đường cuối cùng cũng không thể kìm nén. Từng hàng tuôn trào như suối chảy, Nguyệt Nhi của hắn, cứ thế mà đi, lạnh lẽo ly khai, vĩnh viễn rời xa hắn. Những lời hắn vừa nói, nào phải lời thật lòng, hắn để tâm nàng, điên cuồng mà để tâm. Nếu có thể, hắn thà chết thay cho Xích Diễm, nguyện lấy một vạn lần tử vong để đổi lấy sinh mệnh cho người kia. Chỉ mong nàng không đau khổ, thế nhưng khi nhìn thấy nàng đau đớn đến vô thần, hắn lại chỉ muốn chọc giận nàng, chỉ muốn khiến nàng phát tiết, để nàng nổi giận, để nàng phẫn nộ. Hắn không muốn thấy một Vân Nguyệt lạnh lùng như xác không hồn. Thà rằng nàng vung tay gờ, tê hắn, hắn cũng hy vọng nàng còn cảm xúc. Chỉ cần nàng còn biết phẫn nộ, có nghĩa nàng vẫn là một người sống, vẫn còn thất tình lục dục. Chỉ là vị trí của hắn trong lòng nàng quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn không đủ tư cách để khiến nàng tức giận thật sự. May mắn thay, Long Vương không biết rõ tâm ý thật sự của Chiến Tân Đường, bằng không e là chẳng cần Vân Nguyệt ra tay, ông ta đã sớm tự mình thanh lý môn hộ, một đao chém chết nhi tử ngu xuẩn này. Vân Nguyệt phi thân rời đi, một đạo hồng ảnh lướt qua không trung. Ngay sau đó, dưới thân nàng xuất hiện một cửu vĩ hồ màu đỏ, mang nàng không phương hướng mà lao về phía phương xa. Ai có thể ngờ được, tất cả chỉ bắt nguồn từ 3 ngày nàng rời khỏi địch. 3 ngày, hắn dẫn theo một con hổ, một con ưng và một con sói tiến vào tầng 1 thiên đình, cho bọn chúng ăn huyền thú đan, lại để chúng hấp thu linh khí tiên giới. 3 loài này vốn là hung mãnh chi linh có linh trí cao trong thế gian, lại thêm huyền thú đan của Vân Nguyệt trợ giúp, chỉ sau 2 ngày, chúng liền từ dã thú tiến hóa thành huyền thú. Kỳ lạ là huyền lực của nhân loại luôn bắt đầu từ cấp huyền rồi mới có thể đột phá lên thiên huyền, thậm chí thần huyền. Thế nhưng mấy con thú sau khi ăn huyền thú đan lại trực tiếp vượt qua cấp huyền, hóa thành thiên huyền cấp huyền thú mà còn đồng loạt như vậy. Ngày thứ 3, hắn lại cho 3 huyền thú mới thăng cấp này ăn thêm 1 viên huyền linh đan giúp đột phá. Kết quả, huyền lực của cả 3 lại có tiến triển mạnh. Trong đó, con phi ưng còn trực tiếp đột phá, từ thiên huyền nhất cấp tấn lên thiên huyền nhị cấp. Cách chương.